Cô chậm rãi nói xong mới nhìn về mặt của Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Có điều nếu như anh đón con bé, trước tiên phải báo cho tôi, vì thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn con bé về với ông bà. Đây mới là câu quan trọng nhất. Anh vẫn gật đầu. Tôi biết rồi, còn chuyện gì khác không? Từ lúc anh đến cho đến lúc cô nói xong cũng chỉ mới 10 phút, nhưng cô đã đợi anh hơn một tiếng. Bây giờ anh hỏi cô có chuyện gì khác không, thật cũng chẳng có gì để nói. Cô lắc đầu, thực sự không biết nói gì. Không ngờ bọn họ lại đến cái nước này. Cố Thừa Đông liếc nhìn cô một cái, sau đó đi thanh toán. Cô vẫn ngồi một chỗ không động. Cố Thừa Đông quay đầu nhìn bóng dáng mỏng manh của cô, sau đó chậm rãi xoay người bước ra ngoài. Hai tay cầm ly cà phê, đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn bóng lưng anh rời đi. Anh đi mỗi lúc một xa, tựa như đi xa khỏi thế giới của cô vậy. Cô đứng bật dậy. Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông nghe thấy cô gọi thì dừng lại. Cô chạy đến bên cạnh anh. Anh nhìn cô, tưởng còn điều gì muốn nói, nhưng cô chỉ cười. Để tôi đi trước. Em đi trước vì em không muốn nhìn bóng lưng của anh đi như vậy. Chương 79, ký sự xem mắt. Cuối tuần, Dương Cẩm Ngưng đưa Dương Nghệ Tuyền về Dương gia. Tạ Tần Phương đã chuẩn bị một bàn ăn ngon. Phùng Quyên cũng ở đây. Xem ra cô và Dương Nhất Sâm phen này đã nhất định lên chuyện. Dương Nghệ Tuyền vừa vào đến nhà, liền chạy đến ôm Dương Nhất Sâm thắm thiết. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cô bé liền bắt cậu giơ một bàn chân ra để mình ngồi lên, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú. Dương Cẩm Ngưng bất đắc dĩ nhìn Nghệ Tuyền. Dương Nhất Sâm đung đưa một bên chân, một tay nắm lấy tay Dương Nghệ Tuyền, sợ cô bé không chú ý sẽ bị ngã. Dương Nghệ Tuyền chơi đùa với cậu xong thì đi tìm ông ngoại đòi ăn kẹo. Dương Lập Hải bế con bé con sang thư phòng, buông cô bé xuống, ngồi xổm xuống trước mặt, lấy ra một túi kẹo đường. Tuyền Tuyền của ông, mấy ngày nay có ngoan hay không? Dạ, đương nhiên ngoan mà. Nghệ Tuyền chu cái mỏ. Vậy bé ngoan có nghe ông ngoại nói hay không? Con mắt nhìn chằm chằm bao kẹo đường, Nghệ Tuyền dứt khoát gật đầu. Nghe ông ngoại hỏi, thế gần đây có phải có một chú hay tới tìm con không? Nghệ Tuyền ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thế chú kia có tốt với Tuyền Tuyền? Rất tốt, chú mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon, còn đưa con đi chơi nhiều nơi nữa. Vậy chú với mẹ có tốt không? Dương Lập Hải tiếp tục thăm dò. Con bé suy nghĩ một hồi rồi đáp. Không biết, nhưng chú không có đưa mẹ đi ăn. Dương Lập Hải mở to hai mắt. Chú có qua đêm không? Chính là có ở lại nhà con hay không đó. Cô bé cau mày. Chú ấy sao ở nhà con được? Chẳng phải mọi người vẫn nói chỉ có bố mẹ mới có thể ở cùng với con sao? Dương Lập Hải xoa đầu cô bé, đưa túi kẹo đường cho nó. Trong lòng ông thở dài. Đêm qua ông và vợ đã nói chuyện này, làm cha mẹ chẳng lúc nào nguôi được lo lắng. Hết lo cho con trai, lại lo cho con gái. Trước đây Dương Cẩm Ngưng không hề đề cập tới chuyện này, bọn họ có khuyên cũng không nghe. Nhưng hiện tại thì Cố Thừa Đông đã về, chuyện này không thể không quan tâm. Nếu như Cố Thừa Đông vì con gái mà làm hòa với Dương Cẩm Ngưng, đương nhiên là chuyện mà họ hài lòng nhất. Nhưng Cố Thừa Đông hiện tại đang lên như diều gặp gió ở Thịnh Ân quốc tế. Liệu anh ta có dễ dàng từ bỏ mọi thứ vì con gái hay không? Ông lắc đầu, chuyện này quả thực không đơn giản. Tả Tần Phương và Phùng Quyên đang cùng nhau làm cơm. Dương Cẩm Ngưng không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng của Phùng Quyên, còn ngầm ám chỉ Dương Nhất Sâm rất có con mắt. Bé Nghệ Tuyền cũng tấm tắc, ngon hơn cả cơm mẹ nấu. Đương nhiên, kết quả là tiểu nha đầu bị mẹ gõ cho một cái. Ăn cơm xong, Phùng Quyên chủ động thu dọn, bởi vì nhìn cô nhìn ra Dương Lập Hải và Tả Tần Phương dường như có điều muốn nói chuyện với Dương Cẩm Ngưng. Cô ở chỗ này dù sao cũng không tiện lắm. Dương Nhất Sâm ôm Nghệ Tuyền vào phòng chơi. Tả Tần Phương nhìn Dương Lập Hải, ý bảo ông mở miệng. Dương Lập Hải cau mày, nhìn Dương Cẩm Ngưng vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh. Thừa Đông trở về tìm con à? Từ thứ tư, Dương Lập Hải đã gọi điện nhắc cô. Cuối tuần này nhất định phải về nhà là cô biết đã có chuyện. Có lẽ cô không thể giấu giếm thêm được nữa. Cũng không thể nói dối hết lần này tới lần khác, bởi vì mọi người nhất định là đã biết được điều gì. Giờ mà cô nói dối sẽ càng khiến cho họ suy nghĩ lung tung. Dương Cẩm Ngưng gật đầu. Tả Tần Phương có vẻ hồ hởi hơn. Nó đối với Tuyền Tuyền thế nào? Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất hối hận vì đã về đây để phải đối mặt với cái vấn đề này. Có thái độ gì chứ? Cứ như vậy thôi. Cái gì là cứ như vậy? Tả Tần Phương vô cùng bất mãn với câu trả lời của cô. Thì trước như thế nào, giờ vẫn vậy ạ. Vấn đề này thực sự tàn nhẫn. Người đàn ông kia hoàn toàn không có ý định làm gì vì con gái. Cũng không cho rằng vì có một đứa con gái mà có thể cải thiện quan hệ giữa hai người. Vẫn cứ như xưa, không ai ảnh hưởng tới ai cả. Dương Lập Hải ra hiệu cho Tả Tần Phương đừng kích động, nhưng bà không kìm được. Trước đây, con một mình nuôi con, bố mẹ cũng đã nhắm mắt mở để con tự quyết định. Nhưng giờ Cố Thừa Đông đã về, thái độ của cậu ta rõ ràng như vậy, lại còn có vợ sắp cưới. Con cũng nên suy nghĩ cho bản thân chứ. Con không còn phải là trẻ 10 tuổi, nên làm như thế nào thì nghĩ cho kỹ vào. Dương Cẩm Ngưng im lặng, nắm chặt tay, không biết mượn cớ gì để phản bác. Dương Lập Hải nhìn vợ, sau đó chuyển ánh mắt đến Dương Cẩm Ngưng. Cẩm Ngưng, những gì mẹ nói, con cũng nên suy nghĩ. Bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Thằng Thừa Đông đó, bố cũng rất thích nó. Nhưng mà hai đứa ly hôn đã lâu rồi, nó cũng đã có cuộc sống mới. Hai đứa không nên tiếp tục dây dưa, đối với ai cũng đều không có lợi. Những thứ này cô đều biết. Cô và anh đã ly hôn, đã thoát khỏi cuộc đời của nhau. Tất cả chỉ là do cô ngoan cố, dù mọi người khuyên cô từ bỏ và bắt đầu cuộc sống mới. Thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, có ai mà không phải rời khỏi nhau. Chuyện nam nữ si tình cuối cùng cũng sẽ thành không thành mà thôi. Có lẽ sau này khi nhớ lại sẽ tự cười bản thân lúc ấy đã quá hồn nhiên và ấu trĩ. Cuộc hôn nhân ấy, kể cả lúc mới bước chân cho đến bây giờ đã thoát ra, cô vẫn luôn chứng minh rằng bản thân mình có thể sống rất tốt. Đúng là cô đã làm được, thế nhưng bản thân cô đang mong muốn cái gì? Lòng cô trống trải. Vậy bố mẹ muốn con làm như thế nào? Tả Tần Phương thấy cô đã có vẻ thỏa hiệp, liền đưa ra một tấm ảnh chụp. Đây là con trai của bạn mẹ, sự nghiệp ổn định, gia cảnh cũng tốt. Con xem, dù chọn một ngày nào đó hai đứa gặp nhau nói chuyện, mẹ gặp nó rồi, vừa tuấn tú, vừa lịch sự. Dương Cẩm Ngưng không để tâm lắm, nhưng cô chỉ nghĩ nếu anh ta là một người xuất sắc như thế, liệu có coi trọng cô? Nghĩ vậy, nhưng cô không lên tiếng, chỉ gật đầu. Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng khá sang trọng, Dương Cẩm Ngưng tới sớm hơn người đàn ông kia. Dù biết hiện tại đàn ông đúng giờ chẳng có mấy người, nhưng cô vẫn không tránh khỏi tức giận. Một lúc sau, một người đàn ông đi vào. Xin chào Dương tiểu thư. Đối phương cười với vẻ áy náy. Tắc đường, để cô phải đợi lâu, thật không phải. Dương Cẩm Ngưng quan sát người đàn ông này, độ 27 tuổi, phong thái dễ chịu. Những người đàn ông tướng mạo như thế này chắc chắn thời đại học có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhìn qua thì thấy anh ta tuấn nhã phong độ, nhưng thật ra trong mắt lại ẩn chứa một cái hư hỏng cố hữu. Trước mắt thầy cô cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau lưng lại chống đối. Tuy nhiên chẳng có ai phát hiện được ra cả. Cũng không chờ lâu lắm, Dương Cẩm Ngưng kêu Bùi Bàn gọi món ăn. Bùi Bàn vừa đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Bầu không khí có chút gượng gạo. Dương Cẩm Ngưng bỗng cảm thấy áp lực. Nhìn bên ngoài trông anh đẹp trai hơn ở trong ảnh đấy. Dương Cẩm Ngưng tùy ý mở đầu câu chuyện, cũng không muốn hỏi đến các chủ đề công việc nhàm chán. Trần Tử Hàn mỉm cười. Còn cô thì không khác trong ảnh chụp là mấy, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay. Dương Cẩm Ngưng nhìn quanh, quả nhiên hiện tại trong nhà hàng có rất nhiều người. Anh ta nói như vậy cũng không sai. Cũng giống như nhiều người khác, khi đi xem mắt sẽ hỏi một vài vấn đề nào đó. Đúng lúc Dương Cẩm Ngưng đang định lên tiếng thì anh ta đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng, dáng vẻ rất vội vã như thể đuổi theo người nào rất quan trọng. Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn áo khoác đặt trên ghế. Chất vải rất tốt, xem ra công việc đãi ngộ khá cao. Thực ra trong đầu cô chỉ nghĩ, dù sao anh ta cũng sẽ phải quay lại lấy áo, cho nên cô không cần làm bộ hiếu kỳ mà chạy theo. Quả nhiên một lúc sau anh ta quay lại, vẫn còn đang thở hổn hển. Dù đã khống chế rất tốt, anh ta lại ngồi xuống, nhưng đáy mắt hiện lên một sự xót xa, vừa lóe lên đã vội vụt tắt, khiến cho người ta không kịp bắt được. Anh ta mỉm cười với Dương Cẩm Ngưng. Thật là vô ý, vừa nãy cứ tưởng là gặp được người quen. Anh ta nói như vậy chính là không muốn nói chuyện này, chủ động đưa ra một câu nói lướt qua. Nhưng một người quen sao lại có thể chạy vội như vậy? một người rất quan trọng với anh phải không? Dương Cẩm Ngưng dường như cảm thấy một chút hứng thú. Người đàn ông ở tuổi này, đặc biệt là người có địa vị nhất định, ở nơi công cộng xưa nay đều chú ý hình tượng. Nếu không phải là người đặc biệt sẽ không hành động mất kiềm chế như vừa rồi. Trần Tử Hàn hơi sửng sốt một chút. Không biết. Dương Cẩm Ngưng nghe có chút kỳ lạ, nhíu mày. Là mối tình đầu của tôi. Anh ta cuối cùng cũng chủ động trả lời. Anh vẫn còn nhớ cô ấy à? Dương Cẩm Ngưng buông đũa. Hay là anh vẫn còn yêu cô ấy? Trần Tử Hàn lắc đầu. Không biết. Tôi không biết là mình có nhớ cô ấy hay không, có còn yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết lúc không nhìn thấy cô ấy, thật sự tôi đã cố gắng để bản thân mình không nhớ cô ấy nữa, cố gắng làm việc như bình thường. Nhưng một khi vừa nhìn thấy cô ấy thì lập tức lại muốn biết cô ấy sống như thế nào, có ai chăm sóc cô ấy hay không. Tôi không rõ mình còn yêu cô ấy không nữa, nhưng mà tôi biết chỉ có cô ấy mới có thể khiến tôi đuổi theo được. Dương Cẩm Ngưng im lặng trong chốc lát, vốn muốn hỏi nếu như vậy vì sao còn chia tay. Nhưng chuyện nguyên nhân chia tay thì có rất nhiều, hoàn cảnh, tính cách đều là những nhân tố quyết định, liệu có thể nói rõ hay không? Đã như vậy anh đuổi theo thì làm được gì? Dương Cẩm Ngưng hạ mí mắt, đã không có dự định làm hòa thì cần gì đuổi theo? Vấn đề này dường như người đàn ông ngồi đối diện đã từng được hỏi qua. Cô đã ăn táo ta bao giờ chưa? Trần Tử Hàn giống như vô tình mở miệng. Lúc còn bé tôi rất thích ăn táo ta, khi đó thỉnh thoảng lại tích góp tiền để mua ăn. Tôi vẫn nghĩ đó chính là đồ ăn vặt tôi thích nhất. Sau này khi lớn lên, táo ta đã hơn 45 đồng một túi. Tôi biết nó ngon hơn thứ táo trước kia mình ăn, nhưng hiện giờ không phải tiết kiệm từng hào để mua táo nữa. Thậm chí có thể vào siêu thị mua một đống táo ta về, nhưng tôi lại không muốn nữa. Tôi không muốn tìm cảm giác thèm ăn như xưa nữa, cũng sẽ không tiết kiệm tiền để mua. Mà cô ấy đối với tôi cũng chính là cái thứ táo ta năm xưa, vĩnh viễn không có gì có thể thay thế được. Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Cô mơ hồ hiểu ra được ý tứ của anh ta. Dù cho anh ta gặp lại người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, dù cho cô ấy xinh đẹp dịu dàng hơn rất nhiều so với năm xưa, thì cũng không còn được như lúc ban đầu. Trong đời người sẽ có một vài thứ không thể thay thế. Dù hiện tại đã thay đổi như thế nào, thì trong ký ức của ai đó, bạn sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được chính mình trong những ấn tượng thuở ban đầu của người ấy. Dương Cẩm Ngưng gật đầu. Tôi hiểu ý của anh. Vậy hôm nay vì sao anh... À, là mẹ tôi buộc tôi đến. Vừa vặn tôi đi công tác ở đây, ngày mai sẽ quay về thành phố Yên Xuyên. Dương Cẩm Ngưng hiểu ra đối phương thành thực như vậy, ngay cả gia cảnh và công việc của cô cũng không cần hỏi. Anh ta không có ý định phát triển quan hệ với cô, hoặc chính là hiện tại anh ta không có ý định với bất kỳ ai cả. Tôi hiểu rồi. Bữa cơm này rất ngon miệng. Cuối cùng khi rời tạm biệt, họ không có trao đổi số điện thoại với đối phương. Cô đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông càng đi càng xa. Có lẽ thực sự còn có người đang đuổi theo sự tốt đẹp ban đầu của mình. Thành công hay thất bại đều là tự mình lựa chọn. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp như vậy, nhưng số người có cơ hội bảo vệ mối tình đầu của mình thì thực sự không có nhiều lắm. Cô không rõ lắm mối tình đầu của Trần Tử Hàn có phải đang ở thành phố này hay không, liệu anh ta có thể tìm lại được nguyên duyên phận với người ấy hay không, nhưng cô sẽ chúc phúc cho họ. Cũng tại giờ khắc này, cô hiểu ra có một số người thực sự không thể thay thế, bởi vì cho dù nhìn thấy người khác ưu tú cỡ nào, cô cũng không nhìn thấy giữa mình và họ có tương lai. Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được mình có thể chung sống cùng một người đàn ông khác cả đời. Có một số người sẽ lựa chọn ai đó tạm bợ, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng lại có một số người, họ cố chấp tìm kiếm người duy nhất trong sinh mệnh của mình, không ai có thể thay thế. Dương Cẩm Ngưng đứng lặng người trước dòng xe cộ vội vã, dưới ánh đèn neon sáng rực, cô nhắm mắt lại. Giữa biển người mênh mông này, cô chỉ cần có anh ở bên mình. Mở mắt, cô mỉm cười, cuối cùng cô cũng biết đây là thứ mà cô mong muốn. Chương 80. Có sói tới. Mấy ngày tới, Cố Thừa Đông lại phải đi công tác ở tỉnh khác, nên tranh thủ cuối tuần này mang Nghệ Tuyền đi chơi. Theo giao ước với Dương Cẩm Ngưng, anh gọi điện báo trước với cô, nhắc cô chuẩn bị một ít đồ cần mang đi ra ngoài cho Nghệ Tuyền. Cẩm Ngưng nghiêm túc lắng nghe Cố Thừa Đông nói, thậm chí cô còn nghĩ nhất định hiện tại anh đang nhíu mày tự hỏi có phải mang theo gì nữa. Rốt cục gác điện thoại, Dương Cẩm Ngưng báo cho Dương Nghệ Tuyền hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi. Dương Nghệ Tuyền vô cùng hài lòng, lập tức đi lấy túi sách, tự mình chuẩn bị những thứ cần khi đi ra ngoài. Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, không cần Dương Cẩm Ngưng phải làm, động tác con bé rất nhanh. Sau khi thu dọn, tiểu tử kia liền tự đi tìm quần áo trong tủ, lựa chọn những bộ mình thích nhất, lấy ra mặc thử. Đồ bẩn lên tùy tiện ném loạn xuống đất. Dương Nghệ Tuyền, con lại không nghe lời rồi. Dương Cẩm Ngưng đi qua, định nhặt quần áo lên, đến gần thì lại buông tay ra, lấy tay chỉ vào sau gáy con bé. Nhặt quần áo lên, mang đi giặt cho mẹ. Con bé bất động. Mẹ đếm đến 3, 1, 2. Đếm chưa hết đến 3, cô bé lập tức nhặt quần áo đi về phía máy giặt. Bạo lực cách mạng chính là cách cơ bản để giải quyết tất cả vấn đề. Dương Nghệ Tuyền lại rất hăng hái thay quần áo, dọn dẹp tốt, nhưng Cố Thừa Đông vẫn còn chưa tới đón. Dương Cẩm Ngưng mở tivi, bị Nghệ Tuyền đi tới đi lui trước tivi làm phiền. Chú thế nào mà còn chưa đến? Sao chú còn chưa đến? Con đếm đến 100 đi, chú sẽ đến. Dương Cẩm Ngưng tức giận. 1, 2, 3. Nào, thế 16 rồi đến bao nhiêu? Dương Cẩm Ngưng trừng mắt khi thấy con bé ấp úng. Nghệ Tuyền giơ ngón tay ra tính, phụng phịu. 16, 17, 18. Mẹ phiền thật, hại con lại phải đếm lại rồi. Ai bảo con ngốc? Bà ngoại nói con giống mẹ. Trời ơi, cái con bé này. Cô bé không để ý tới mẹ, lại tiếp tục đếm. Đếm tới 100, cô bé vác ghế ra ban công, đứng lên nhìn bãi xe đỗ ở ngoài. Căn bản là không có ai. Cô bé rất tức giận, chạy ào vào trong phòng khách. Mẹ nói dối, vẫn chưa tới. Con có để mẹ yên không? Nhiều lời. Mẹ là một tên lừa đảo. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt, tắt tivi, nghĩ ngày hôm nay cần phải dạy dỗ con gái mình. Mẹ không có lừa con, là vì chú kia có việc phải hoãn lại. Nếu như không hoãn, vậy thì con đếm đến 100, chú khẳng định sẽ đến mà. Là bố, nhưng vẫn phải gọi là chú. Khóe miệng của Dương Cẩm Ngưng run lên một chút, cảm giác thực sự là kỳ quái. Nghệ Tuyền chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ không tán thành. Dương Cẩm Ngưng vẫy tay gọi Nghệ Tuyền lại. Tuy tức giận nhưng vẫn phải đi qua. Dương Cẩm Ngưng xoa đầu con bé. Sau này con đừng gọi là chú nữa, Gọi là ba. Con bé tròn mắt nhìn mẹ mình. Mẹ muốn chú làm ba của con à? Dương Cẩm Ngưng day day chán. Gọi ba là được rồi, nhiều lời. Mẹ ghét con. Con bé mếu máo. Bên ngoài có tiếng còi xe. Nghệ Tuyền lập tức đi xem thử. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô bé hài lòng chạy đi lấy túi sách, díu dít. Chú đến, chú đến. Dương Cẩm Ngưng liếc con bé một cái. Không đúng, là ba chứ. Nghệ Tuyền lưng đeo túi sách, định đi ra thì bị mẹ gọi lại. Quay lại, con có quên gì không? Con bé sửng sốt một lúc, sau đó lục lọi đồ trong túi sách, lấy ra kiểm tra một hồi. Không có, đủ rồi. Con nghĩ kỹ lại đi. Dương Cẩm Ngưng hết sức kiên trì. Con bé tìm lại một lần. Thật không có mà. Cho con một cơ hội nữa. Kiểm tra lại. Không quên, thật là không quên mà. Dương Cẩm Ngưng gượng gạo. Con ra ngoài chơi như vậy, không định mang mẹ cùng đi sao? Dương Nghệ Tuyền ấm ức, đành đi xuống lầu với mẹ. Nếu như không có mẹ, cô bé có thể tùy tiện ăn gì mình muốn, muốn mua gì thì mua. Có mẹ, cô bé không thể ăn nhiều thứ, có nhiều món đồ chơi cũng không mua được. Thấy Cố Thừa Đông xuống xe mở cửa cho mình, Dương Nghệ Tuyền dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương Cẩm Ngưng ở phía sau. Con bé lập tức đổi giọng. Mẹ muốn đi cùng con. À không đúng, là con muốn mẹ đi cùng với con. Cố Thừa Đông nhìn thoáng qua phía sau cô bé, không tỏ thái độ. Khi Nghệ Tuyền chuẩn bị leo lên ghế phụ, Dương Cẩm Ngưng kéo vai con bé lại. Con bé lập tức hiểu ra ý mẹ. Con ngồi sau với mẹ. Dương Cẩm Ngưng rất hài lòng, trong bụng thầm cân nhắc hôm nay có nên cho con gái ăn thỏa thích hay không. Cố Thừa Đông lái xe cũng không nhanh lắm. Anh nhìn qua kính chiếu hậu hỏi. Ở nhà trẻ, có nghe lời cô giáo không đấy? Con rất nghe lời, cô giáo nói con rất ngoan. Vậy thành tích của con cũng rất tốt chứ? Đương nhiên, con đều được 100 điểm. Dương Cẩm Ngưng liếc con bé một cái. Cái gì chứ? 100 điểm, trừ khi cô giáo bị hoa mắt. Tốt, thì cuối kỳ xong chú sẽ kiểm tra bài thi của con.

đó là một người phụ nữ tính tình không tốt, nhưng dù sao cũng thấy như vậy thú vị hơn là một cô gái đoan trang. Một đoạn ký ức nhỏ hiện lên trong đầu của Cố Thừa Đông, anh nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi. Dương Cẩm Ngưng ngồi vào trong xe, cô ngồi ở ghế sau, Cố Thừa Đông ngồi ở vị trí lái phụ. Có lẽ anh muốn giữ khoảng cách với cô. Cảm giác bị gạt bỏ đúng là không hề dễ chịu. Dương Cẩm Ngưng khẽ cắn môi, chậm rãi mở miệng, cố gắng nói một cách bình thản. Tôi muốn đến khách sạn tốt nhất, nếu không tốt thì tôi không có ở được. Dừng một chút lại tiếp tục. Nếu như nghĩ rằng tôi quá lãng phí thì bớt chút tiền ăn đi cũng được, tôi không thể nào chịu được những nơi không tốt. Cô nói xong, Cố Thừa Đông còn không có tỏ thái độ mà tài xế đã nhìn cô không chớp, đầy vẻ ngạc nhiên. Dương Cẩm Ngưng nhìn lại anh ta. Anh ta sẽ không cho rằng cô là tình nhân bên ngoài của Cố Thừa Đông đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy khó chịu. Cô đã tìm hiểu, thành phố Yên Xuyên được coi là trung tâm chỗ tổ chức hội nghị lớn. Muốn ở trong khách sạn nổi tiếng nào thì phải đặt phòng trước. Nếu không, muốn tìm một gian phòng trống thật đúng là khó. Cô nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật chu đáo, làm gì cũng suy nghĩ đâu ra đấy. Tình hình giao thông không tốt lắm, kẹt xe nghiêm trọng. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Thừa Đông. Cô nỗ lực, liệu có tác dụng hay không? Xe dừng ở trước một nhà hàng sang trọng. Cố Thừa Đông xuống trước, sau đó Dương Cẩm Ngưng xuống theo. Cô ôm iPad bên người, điện thoại di động trong túi quần. Hiện tại nhìn qua các thứ như vậy thì cảm thấy là dư thừa. Đột nhiên Cố Thừa Đông dừng bước. Lẽ ra anh nên đưa cô tới sân bay, mua vé máy bay cho cô về nhà, chứ không phải là đưa cô tới khách sạn như thế này. Nhưng anh chưa kịp quay người thì thực hiện, thì trong đầu đã nổi lên một suy nghĩ. Nếu cô đã cố ý tới đây, đương nhiên sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để ở lại. Dương Cẩm Ngưng đang định hỏi tại sao lại dừng lại, anh tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi thang máy, Cố Thừa Đông mở cửa một căn phòng. Anh đứng trước cửa quay đầu nhìn cô. Đêm nay cô ngủ ở đây. Giọng nói kiên quyết không cho ai thương lượng. Đây hẳn là nơi anh ở, vậy hôm nay anh ngủ ở đâu? Dương Cẩm Ngưng không hỏi, chỉ gật đầu. Biết rồi. Cô vào phòng thì nghe được tiếng chân anh rời đi. Căn phòng này bày trí rất vừa ý cô, hơn nữa lại còn có mùi vị của anh. Ở trên trà có một cái gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Cô dường như có thể tưởng tượng ra anh ngồi ở trên sofa, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, khói thuốc từ từ bay lên. Dáng vẻ của anh lúc này chắc chắn rất hút hồn. Ngồi xe lâu khiến cho Dương Cẩm Ngưng có chút uể oải, muốn đi tắm nhưng lại phát hiện mình không mang áo ngủ. Cô nhìn quanh phát hiện ra một cái vali ở bên tường, bên trong đều có quần áo của Cố Thừa Đông, mỗi một bộ đều được gấp gáp cẩn thận. Có thể liếc mắt đã thấy cái nào mặc bên ngoài, cái nào mặc bên trong. Tay của cô lướt qua mấy bộ quần áo, cuối cùng dừng lại ở một cái áo sơ mi màu xám cho. Lấy ra so trên người của mình, một người đàn ông dù có gầy đi nữa thì quần áo của anh ta mặc trên một người con gái cũng vẫn là rộng. Vậy cũng có thể mặc làm váy ngủ. Cầm áo sơ mi, cô hài lòng đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì nghe được có người gõ cửa. Cô tiện tay cầm khăn lau qua đầu rồi đi mở cửa. Cố Thừa Đông đứng ở ngoài, ánh mắt đầu tiên là rơi vào mái tóc ướt của cô, sau đó mới nhìn đến áo sơ mi cô đang mặc. Áo sơ mi đơn giản ở trên người cô, vạt áo rủ xuống tự nhiên, vừa vặn che khuất mông cô, lộ ra một đôi chân thoạt nhìn rất mê hoặc. Áo dính nước ẩm ướt dán lên cơ thể cô không khỏi khiến cho người ta liên tưởng tới cảm giác khi luồn tay vào trong. Cố Thừa Đông nhẹ giọng hừ một tiếng, âm thanh đủ nhỏ, có thể chỉ có chính anh mới cảm nhận được. Xem ra đàn ông không ai là không háo sắc. Anh di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Là tôi mang áo ngủ đến. Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn cái túi trong tay anh, cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là anh có chìa khóa, tại sao còn gõ cửa? Hay là anh muốn chứng minh giữa họ đã không còn đủ thân thiết để tự tiện vào phòng? Cố Thừa Đông cầm áo ngủ vào trong, lúc quay ra đến cửa, nghĩ thế nào lại quay lại đặt chìa khóa lên bàn, cuối cùng đi ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng không nói gì, lặng lẽ nhìn theo. Cố Thừa Đông đi rồi, cô buồn chán lôi iPad ra xem phim nhưng không có hứng thú. Một lúc sau, cô quyết định cố gắng ngủ. Nhưng có lẽ do lạ giường nên cô ngủ không được, nằm ở trên giường của anh nhưng lại không thấy được anh, không tốt một chút nào. Cuối cùng cô lôi hết quần áo của anh trong vali, bày ra giường, rồi nằm lên quần áo của anh, như thế mới khiến cô thỏa mãn. Dương Cẩm Ngưng luôn để tự bản thân mình ngủ tới lúc nào thì ngủ, không phải cố gắng dậy giờ nào cũng không thích bị người khác quấy rối. Có tiếng gõ cửa, cô cho rằng là Cố Thừa Đông nên cũng mặc kệ quần áo lung tung, tóc tai bù xù đi ra mở cửa. Dù sao cũng không phải là anh chưa từng thấy cô như vậy. Cửa vừa mở, liền ngây ngẩn cả người. Mộ Song Lăng đứng ở ngoài sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới người mở cửa lại là Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn văn kiện mà Mộ Song Lăng ôm trong tay, hẳn là đến tìm Cố Thừa Đông. Nhưng cảnh tượng này hoàn toàn ngoài dự liệu của đối phương. Dù hiểu lầm nhưng Dương Cẩm Ngưng cũng chẳng muốn giải thích. Ánh mắt của Mộ Song Lăng rơi trên ngực của Dương Cẩm Ngưng. Cô cau mày, lúc này mới tự nhìn lại ngực mình. Nút cài lung tung sai lệch, một nút cài, nút tiếp theo lại không cài, để lộ ra cảnh xuân. Như vậy thật rất mất mặt. Dương Cẩm Ngưng lại do dự xem có nên để mặc như thế hay không cài. Lúc học cấp 2, một bạn học nào đó sang phòng ngủ mượn đồ, gõ cửa mới phát hiện cô bạn kia chỉ mặc một cái quần lót, tay còn đang cầm áo ngực, lập tức kinh ngạc. Đối phương thản nhiên nói một câu, đều là con gái, sợ cái gì? Dương Cẩm Ngưng lấy trộm câu nói của người bạn đó. Đều là phụ nữ, có gì hay mà nhìn? Khóe miệng của Mộ Song Lăng hơi co rút, lùi một bước về phía sau. Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đóng cửa. Tôi tìm Cố Thừa Đông. Mộ Song Lăng ngăn cô lại, miệng vẫn mỉm cười, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng vì hành vi ám muội của Dương Cẩm Ngưng. Tôi không dám giữ anh ta, cô muốn tìm thì cứ tìm. Ngừng một chút, cô hỏi, cô tìm anh ấy làm gì? Mộ Song Lăng nhẹ nhàng cười, thái độ tự tin. Tôi tìm vụ hôn phu của tôi nghĩ không cần phải nói rõ với bất kỳ ai. Nụ cười ở trên mặt của Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn tiêu tan, giống như bị người ta đánh cho một bạt tai. Câu nói kia mang theo sự cảnh cáo, khiến cô triệt để thanh tỉnh. Mộ Song Lăng Lăng và Cố Thừa Đông là đôi vợ chồng sắp cưới, mà cô lại ở nơi này, muốn làm gì? Phá hư tình cảm của người khác hay sao? Mộ Song Lăng vẫn chưa đi ngay, dừng lại thưởng thức nét mặt của Dương Cẩm Ngưng, tựa như đang xem tấu hài. Sự giằng co kỳ quái của hai cô gái bị Cố Thừa Đông phá vỡ. Anh bảo Mộ Song Lăng đi ăn sáng, xong rồi bàn công việc. Sau đó anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng. Quần áo tốt như vậy, sao không nỡ cởi ra? Thấy cô không phản bác, anh lại nói tiếp. Thay quần áo, xuống dưới ăn sáng. Hai câu nói thông báo đơn giản, hoàn toàn không phải là ý muốn của cô. Dương Cẩm Ngưng lườm anh một cái, trong lòng muốn bốc hỏa. Anh thực sự đính hôn cùng Mộ Song Lăng sao? Vậy ngày đó không phải cô cũng có mặt ở hiện trường còn gì? Cô mím môi. Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì? Thế không phải là cô bị trộm tiền nên đến tìm tôi giúp à? Cô mím môi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này. Anh muốn kết hôn cùng Mộ Song Lăng, sau đó sống hạnh phúc, đem con giao cho tôi nuôi nấng. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ, anh đừng nghĩ chuyện tốt gì cũng đều bị anh chiếm lấy, để tôi một mình nuôi con. Anh sống hạnh phúc mỹ mãn cùng với người đàn bà khác. Tôi không phải là thánh mẫu, dựa vào cái gì mà tôi phải làm như vậy? Dựa vào việc cô tự sinh con ra. Thật khôi hài. Không có anh, tôi sinh con được à? Có cần đi xét nghiệm ADN không? Xem nó có phải là con anh không? Anh có phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu như anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của anh. Anh đừng tưởng tôi không dám. Sắc mặt của Cố Thừa Đông trầm xuống. Cô đương nhiên dám. Cô thì có cái gì mà không dám? Cũng không phải đã từng làm sao? Tôi tin rằng là cô rất có kinh nghiệm vậy. Sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng trắng bệch, sự hận thù của người đàn ông trỗi dậy cũng không hề kém so với phụ nữ vậy. Chương 83. Nuôi con không dễ dàng. Cuộc đối thoại giữa Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng kết thúc không mấy vui vẻ. Chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Cố Thừa Đông. Anh từ lâu đã quen với tính khí ấy của cô, chỉ cần bị người khác kích động một lúc thôi là từ bình yên chuyển sang nổi trận lôi đình. Cố Thừa Đông đi xuống tầng trệt của khách sạn, Mộ Song Lăng đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng. Chắc là cơm ở đây rất ngon, nhìn bộ dáng vui vẻ, hài lòng, anh nhìn thấy mà thèm. Cố Thừa Đông đi tới trước mặt của Mộ Song Lăng, gõ gõ nắm tay lên bàn. Mộ Song Lăng ngẩng đầu, nhìn anh một cái, rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Anh lại gõ, lần này Mộ Song Lăng đặt cái bát sang một bên, cầm khăn giấy lau miệng, tiện thể lau luôn vết bẩn ở trên bàn. Thấy cô ta không có dấu hiệu muốn đi, Cố Thừa Đông đành phải ngồi xuống. Anh thấy không, cuộc sống của chúng ta đều thất bại. Làm xong tất cả, Mộ Song Lăng nhìn Cố Thừa Đông. Hay đây gọi là bằng chứng chứng tỏ chúng ta là một đôi trời sinh? Cố Thừa Đông không đáp, nhếch miệng. Mộ Song Lăng mím môi. Tâm sự một chút nhé. Thực ra tôi cũng khá hiểu về anh. Rõ ràng là tỏ thái độ giữ khoảng cách với vợ cũ. Rõ ràng không phải là một người hay dây dưa. Rõ ràng rất kiên quyết trong vấn đề tình cảm. Vậy vì sao vẫn không từ bỏ? Là vì cảm thấy hành động ấy của bản thân không có gì to tát à? Hay là vẫn chưa thể buông tay? Cô muốn nói cái gì? Cố Thừa Đông có vẻ hứng thú, khẽ nhếch cằm. Nếu anh không có ý định giảng hòa thì cũng đừng để cho cô ấy hy vọng cái gì nữa. Phụ nữ đôi khi chỉ cần được đối xử tốt là sẽ cho rằng đối phương quan tâm để ý mình. Mộ Song Lăng dựa ra sau lưng. Anh hiểu ý tôi chứ? Cố Thừa Đông chỉ im lặng. Nét mặt của anh cho thấy rõ ràng anh đã từng do dự. Có lẽ anh chưa từng làm chuyện mà anh muốn làm. Trong số những việc anh đã làm, có một vài việc anh cảm thấy phải làm, cũng có một vài việc anh coi đó là chuyện nên làm. Nhưng hầu như chưa có chuyện gì mà anh làm vì thích cả. Mộ Song Lăng vẫn quan sát Cố Thừa Đông, dường như muốn nhìn rõ tâm can của anh. Nếu anh còn do dự, vì sao? Cố Thừa Đông bật cười. Không muốn phải sống mãi như thế. Cái gì? Thì giày vò nhau một hai lần là đủ rồi. Không muốn cứ tiếp tục như vậy. Thực ra anh có thể hiểu ám hiệu của Cố Kế Đông, hiểu quyết định của Dương Cẩm Ngưng khi đó. Vì thế anh chỉ phẫn nộ chứ không hề thù hận họ. Không thể chấp nhận cũng chỉ là vì sự thiếu tin tưởng của đối phương đã ăn sâu vào xương tủy anh. Không muốn cuộc sống của mình cứ mãi phải chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của người khác. Đối với hôn nhân, anh yêu cầu cũng không quá cao. Ý chí của anh không muốn hai người cứ giày vò nhau mãi. Thật sự rất mệt mỏi. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đã phạm sai lầm một lần, không muốn có lần thứ hai. Ánh mắt của Mộ Song Lăng nhìn Cố Thừa Đông, nửa hiểu, nửa không. Tôi hỏi xong rồi, vừa nãy anh định nói chuyện gì? Cố Thừa Đông ngẫm nghĩ một lúc. Đừng khây cô ấy. Mộ Song Lăng trợn mắt kinh ngạc rồi bật cười. Anh định dùng cái gì để trao đổi điều kiện với tôi? Vậy thì cô cứ tiếp tục khích cô ấy đi. Mộ Song Lăng bực mình, chửi thầm trong bụng. Mấy ngày sau, Dương Cẩm Ngưng tự mình đi loanh quanh, tham quan Yên Xuyên, rồi tiện xe Cố Thừa Đông quay về Mạc Xuyên. Sau khi về Mạc Xuyên, hai người cũng ít gặp nhau, nhưng những tin tức về Cố Thừa Đông không phải không có. Trên mấy diễn đàn giải trí là hình ảnh của Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng cùng nhau đi vào một bệnh viện, có lẽ là đi thăm Khưu Thịnh Danh. Trong lòng của Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, tấm ảnh này còn có sức mạnh hơn cả cảnh hai người đi vào khách sạn cùng nhau. Mấy ngày sau, đột nhiên Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới một chuyện. Cô nhìn Nghệ Tuyền đang quỳ rạp dưới mặt đất, chơi xe điều khiển từ xa. Mặt đất sạch lắm, sạch hơn cả quần áo của con rồi đấy. Con bé Nghệ Tuyền lập tức hiểu rõ mẹ đang mắng mình lau nhà bằng quần áo. Bị mẹ nói vô số lần, da mặt của nó cũng trở nên dày hơn. Càng tốt, không phải lau nhà mà. Rồi con bé trực tiếp tiếp tục nằm sấp xuống. Dương Cẩm Ngưng thở dài, đứng dậy đi đến bên cạnh con gái, một tay lôi cô bé lên. Con mà còn tiếp tục thế nữa, con ngủ dưới nền nhà luôn đi, đừng ngủ lên giường nữa. Nghệ Tuyền mếu máo, Dương Cẩm Ngưng buông con gái, một lúc sau mới hỏi. Này, con có thích ba không? Nghệ Tuyền tiếp tục chơi, thật lấy chiếc ô tô đâm vào chân bàn thì nó vô cùng bực mình. Thích. Cô bé đáp lấy lệ. Thế con muốn tới nhà ba ở mấy ngày không? Dương Cẩm Ngưng dịu giọng dỗ dành con gái. Nghệ Tuyền lập tức dừng chơi, trừng mắt vẻ kinh ngạc lẫn vui sướng. Có chứ. Dương Cẩm Ngưng ảo não, nuôi con lớn từng này xong, bảo nó đi mà nó lại thích thú đến vậy, không thèm giả vờ nhớ mẹ một chút. Dương Cẩm Ngưng lấy di động đưa cho Nghệ Tuyền, bảo cô bé tự gọi điện nói chuyện với Cố Thừa Đông, làm như mọi chuyện không liên quan tới mình. Ba con nói gì? Dương Cẩm Ngưng hỏi ngay sau khi Nghệ Tuyền tắt máy. Ba nói ngày mai tới đón con. Vẻ mặt con bé vô cùng tự hào. Dương Cẩm Ngưng còn nói muốn định nói gì thì bị con gái chặn họng. Ba nói không muốn mẹ đi cùng, mẹ không được đi theo. Dứt lời, cô bé lập tức bị mẹ quát rồi ngược đãi. Con bé Nghệ Tuyền thu dọn đồ đạc. Dương Cẩm Ngưng ngồi nhìn tỏ ra khó chịu. Này, con có muốn dọn nhà đi luôn đấy không đấy? Con bé thản nhiên đáp. Mẹ nói phòng này là của con cơ mà, không cần dọn đi. Dù sao, vẫn là phòng của mình. Dương Cẩm Ngưng hít sâu, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lo lại vác ghế ra ban công, nhìn thấy ba lập tức cúi xuống, đeo ba lô lên lưng. Tay còn xách một cái túi, chuẩn bị đi ra cửa. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên sofa, nhìn con gái bỏ đi không cả thèm quay đầu lại nhìn mình lên một cái. Trong lòng chợt buồn, cảm giác cứ như là con gái sắp đi lấy chồng, sắp được hưởng hạnh phúc nên quên mất mình. Dương Cẩm Ngưng đứng dậy, Nghệ Tuyền đang đi giày. Cô đưa tay véo má con gái, cuối cùng cũng nguôi giận, yên tâm quay vào nhà ngồi. Nghệ Tuyền nhìn mẹ, xoa xoa hai má rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Con bé hào hứng chui vào xe, dùng cặp mắt xoe tròn nhìn Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông có lẽ bị nụ cười của cô bé lây nhiễm, đưa tay lên vỗ vào mặt cô bé. Sắp được nghỉ rồi, con có nhớ hứa sẽ được 100 điểm thi không đấy? Con bé tỏ ra rất tự tin. Đương nhiên con sẽ được 100 điểm mà. Cố Thừa Đông lái xe đi. Thế lúc ra khỏi nhà có chào mẹ không? Không ạ. Cố Thừa Đông liếc cô bé. Vì sao? Vì con quên mất. Cạn lời với con danh này mất. Ba này, ba là ba của con. Ba và mẹ sinh con ra. Thế sao con lại chui ra từ bụng mẹ, chứ không phải chui ra từ bụng ba? Tiểu quỷ bắt đầu phát huy tính cách không hiểu, liền hỏi đến cùng. Cố Thừa Đông nhíu nhíu mày. Ba cũng rất muốn hỏi, sao con lại từ trong bụng mẹ chui ra đấy? Tiểu quỷ ngẫm nghĩ một lúc, rồi rầu cái môi đáng yêu lên. Con quên rồi, chắc là tại mẹ con đẹp. Chưa đến nhà mà Nghệ Tuyền đã ngủ. Lúc xe vừa dừng thì cô bé tự tỉnh, hào hứng đi theo Cố Thừa Đông lên gác. Lúc đứng trong thang máy, thấy ba ấn nút, cô bé cũng đòi ấn. Cố Thừa Đông không cho con bé ấn, con bé nhìn chằm chằm vào anh, không nói chuyện. Tiểu quỷ này đúng là tính tình cổ quái, Cố Thừa Đông kết luận. Nghệ Tuyền không về nhà, ngày đầu tiên vô cùng vui vẻ, được Cố Thừa Đông đưa ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn. Con bé dường như muốn ăn hết những gì mà thường ngày không được ăn. Mua cho con bé thì con bé lập tức cười, không mua thì mặt ỉu xìu. Nghệ Tuyền chỉ ở lại có mấy ngày nên Cố Thừa Đông cũng không thuê bảo mẫu, đành phải đi đâu cũng đưa con bé theo. Ở công ty có việc, anh không dám để bé ở nhà một mình, đành phải dặn dò bé kỹ, đến nơi không được đụng chạm, chạy nhảy lung tung. Kết quả là tiểu quỷ lôi giấy tờ trên bàn làm việc, ngồi xuống đất hí hoáy vẽ, lúc sau lại vê biên bản thiết kế thành nắm, rồi lại lấy túi đựng tài liệu kê xuống mông để ngồi. Cố Thừa Đông bị con gái chọc tức, lúc thấy sắc mặt anh xa sầm, con bé còn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Cuối cùng anh đành phải vạch ra một giới hạn. Không được đi qua chỗ này, con á chỉ có thể ngồi ở đó chơi. Tạm thời thỏa hiệp, tiểu quỷ gật đầu. Giải quyết công việc xong, Cố Thừa Đông day chán. Trong phạm vi chơi đùa của Nghệ Tuyền, ghế dài, ghế tựa đều siêu vẹo. Ở trên mặt đất, giấy tờ rơi đầy. Con bé còn đang ngồi tô tô vẽ vẽ, lực phá hoại đúng là không hề tầm thường. Thấy con gái như vậy, Cố Thừa Đông bất giác mỉm cười. Vẽ xong tranh, Nghệ Tuyền đứng dậy giơ lên. Ba, có đẹp không? Ờ, mang lại gần đây ba xem nào. Dương Nghệ Tuyền lắc lắc đầu. Ba bảo con không được ra khỏi chỗ này mà. Cố Thừa Đông thở dài bất lực. Thế còn vẽ cái gì đấy? Đen thui một mảnh thế kia. Con vẽ ba mà. Mộ Song Lăng đi vào, trông thấy cảnh tượng này làm cho hoảng sợ. Cô nhìn Nghệ Tuyền, lại nhìn Cố Thừa Đông. Hey, anh làm bố đúng là thất bại. Cố Thừa Đông thấy cũng đúng. Ờ, lúc người khác mất mặt, lẽ ra cô lên làm bộ như không thấy mới đúng chứ. Mộ Song Lăng bật cười, đặt tập văn kiện lên bàn cho Cố Thừa Đông ký. Cô liếc Nghệ Tuyền, không kìm được đi đến bên cạnh cô bé. Con tên là gì? Tiểu quỷ nhìn Mộ Song Lăng, không nói gì. Lãnh đạm quá nhỉ? Mộ Song Lăng sửng sốt. Lúc người lớn hỏi, con không trả lời là không lễ phép đâu nhá. Trẻ con lơ không lễ phép thì cô giáo sẽ không yêu, sẽ không phát phiếu hoa đỏ cho con đâu. Con thích phiếu hoa hồng. Mộ Song Lăng hít sâu một hơi. Thế sao vừa nãy không trả lời cô? Mẹ nói không được nói chuyện với người lạ. Nghệ Tuyền vẫn tiếp tục cắm cúi vẽ tranh. Mẹ con nói sai rồi. Tiểu quỷ tức giận ngẩng lên. Mẹ nói không sai, mẹ nói cái gì cũng đúng chứ. Con bé trừng đôi mắt tròn xoe. Cô mới sai, con nói con không lễ phép, con không chơi với cô đâu. Người lớn bị một con bé con bắt nạt, Mộ Song Lăng nín nhịn hỏi tiếp. Thế vì sao mẹ con nói gì cũng đúng? Tiểu quỷ ngẫm nghĩ rồi đáp. Vì mẹ đẹp. Mộ Song Lăng bật cười chạy tới trước mặt Cố Thừa Đông. Này, anh xác định đứa bé này là di truyền gen của anh chứ? Cố Thừa Đông đưa tập văn bản cho Mộ Song Lăng. Cô có thể đi ra được rồi đấy. Cố Thừa Đông thở dài, nhìn con gái đang nghịch. Hình như con bé rất thích xé giấy. Anh không kìm được lắc lắc đầu. Chương 84: Ký sự bệnh viện. Cố Thừa Đông lần đầu tiên trong đời phải bó tay như thế, biết rõ đồ ăn nóng, lạnh, luân phiên sẽ không tốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm khát của con bé, anh từ chối không được, thế nên hiện tại mới có bữa lẩu thịnh soạn này. Cố Thừa Đông thật khinh thường bản thân, mặc dù không có kinh nghiệm nuôi dưỡng con cái, nhưng trước đây đã từng nghe qua bao nhiêu vụ cha mẹ nuôi con không tốt, lúc đó anh nghĩ nhất định phải giáo dục cho con mình thật tốt, không thể cái gì cũng chiều con, cái gì cũng phải có mức độ. Nhưng mà lúc này, anh không có cách nào để cự tuyệt bất luận yêu cầu gì của con gái. Anh tự kiểm điểm lại bản thân mới được. Dương Nghệ Tuyền được ăn nhiều nên rất vui, cầm đôi đũa khuấy đảo nồi lẩu, rồi lấy một cái muôi lớn vớt thức ăn lên, không hề cần ba giúp. Cố Thừa Đông nhìn con gái tỏ ra hài lòng. Tốt, con bé đang bắt đầu tự lập. Dương Nghệ Tuyền vừa ăn vừa hà hơi, rõ là cay. Cố Thừa Đông vội đưa cho con bé một cốc sữa đậu nành. Trong sữa đậu có đường, con bé không thích nhưng đành phải uống. Cố Thừa Đông không thích ăn lẩu nhưng vẫn miếng ăn miếng không cùng con gái cho vui. Thấy con gái một mực ăn món chay, anh không khỏi nhớ đến người phụ nữ kia. Cô cũng thích ăn chay như vậy. Anh tưởng là cô là người ăn chay, nhưng cô rất thích thịt bò. Mỗi lần cô làm cơm, y như rằng trên bàn không bao giờ có các loại thịt bò gì đó. Ăn cơm cô nấu, lâu dần cũng trở thành một người thèm thịt mất thôi. Nghĩ tới đây, anh lắc đầu, đưa cho con gái một cốc sữa đậu nành lạnh. Sợ con bé lại bị bỏng, tiểu quỷ vẫn chu cái miệng, cố gắng ăn chậm lại, nhưng cũng cố gắng ăn thật nhiều. Ăn xong, Cố Thừa Đông đi trả tiền, chuẩn bị về. Vừa đi ra ngoài, Dương Nghệ Tuyền liền đòi ăn kem. Cố Thừa Đông không cho, mới ăn cái lẩu, lại ăn kem lạnh rất dễ bị thêu chảy. Nhưng Dương Nghệ Tuyền cứ quấn lấy anh, nhất định đòi ăn. Dọc đường cứ lải nhải ở bên tai anh. Cuối cùng Cố Thừa Đông không còn cách nào, đành móc tiền ra. Dương Nghệ Tuyền cầm lấy tiền, vui vẻ cảm ơn rồi chạy đến chỗ bán quà vặt. Mặc dù Nghệ Tuyền không sợ người cha này nhưng vẫn sẽ không đối nghịch với anh. Chẳng hạn như cô bé mua 2 cây kem, lặng lẽ giấu đi 1 cây, ăn xong cây này lại ăn 1 cây khác một cách rất hạnh phúc. Cố Thừa Đông nhìn con gái, trong lòng tự hỏi, nếu mà gặp tình huống này thì Dương Cẩm Ngưng sẽ làm như thế nào? Đàn ông lúc nào cũng coi việc chăm sóc dạy dỗ con cái là việc của phụ nữ, hơn nữa còn cho rằng công việc ấy vô cùng đơn giản. Bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy khó khăn như thế nào. Cố Thừa Đông nhanh chóng được nếm mùi thất bại. Ban đêm, tiểu quỷ bị tiêu chảy, vừa khóc vừa kêu đau bụng. Cố Thừa Đông lập tức trở dậy, ôm lấy con gái vừa vỗ về. Sau khi nói rõ ràng, anh vừa mặc quần áo vừa gọi điện. Nhưng anh không gọi 120 mà lại gọi cho Dương Cẩm Ngưng. Tiếc là cô không nhận điện thoại. Sáng hôm đó, Dương Cẩm Ngưng đang buồn bực vì không thấy tiểu quỷ đánh thức. Nhìn nửa giường trống trơn mới chợt nhớ là con gái đã đi chơi. Cô buồn bực, không biết con gái có nhớ mình không, không biết nó có đòi ăn chơi linh tinh không, không biết con có ngoan không, có gây ra chuyện gì không. Càng nghĩ càng lo lắng. Thế mà con bé không có lương tâm kia cũng chẳng thèm gọi điện thoại về cho cô. Từ lúc Nghệ Tuyền biết nói, Dương Cẩm Ngưng đã bắt con bé học thuộc số di động của mình, nhắm mắt cũng có thể đọc ra. Mục đích chính là những khi nhàn rỗi, con bé nhớ tới mẹ. Dương Cẩm Ngưng cầm điện thoại, vô cùng thất vọng. Để ngăn bàn bản thân không nghĩ vớ vẩn, Dương Cẩm Ngưng lôi mấy đĩa phim ra xem. Vừa xem phim vừa đọc tiểu thuyết, đốt thời gian một ngày, cô rốt cuộc cũng buồn ngủ. Cô không nhận điện thoại, Cố Thừa Đông nhíu mày, ôm con gái ra khỏi nhà. Đến bệnh viện thì lại đúng lúc bệnh viện quá tải vì một nhà hàng gần đó xảy ra ngộ độc thức ăn. Tất cả bệnh nhân đều được đưa đến đó, lại còn tai nạn xe cộ này nọ. Bệnh viện hết chỗ, ngay cả lối đi nhỏ cũng để không ít giường bệnh. Cố Thừa Đông vất vả lắm mới mời được một bác sĩ đến kiểm tra cho Nghệ Tuyền. Thấy tiếng khóc của con mỗi lúc một nhỏ, anh mới an tâm. Người xưa có câu, nhìn người khác đau thì mình cũng thấy đau, thì cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà đến lúc anh trải qua mới cảm nhận được. Anh tình nguyện chịu đau cho con gái, chỉ cần nơ ngừng khóc, đừng nhíu mày, đừng kêu đau. May mà không quá nghiêm trọng, chỉ là ăn nhiều thứ linh tinh quá, bị đau dạ dày. Nhưng Cố Thừa Đông vẫn lo lắng đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Không sắp xếp được giường nằm, Cố Thừa Đông đành ôm con, ngồi trên một chỗ trống ở hành lang. Anh ôm Nghệ Tuyền, để y tá truyền nước cho cô bé. Tiểu quỷ không khóc nữa, nhưng bộ mặt nhăn nhó như thể muốn khóc mà không được. Cố Thừa Đông thì lại không có kinh nghiệm, chỉ có thể vỗ về cô bé. Truyền hai chai nước mất khá nhiều thời gian, Nghệ Tuyền nằm ngủ trong lòng Cố Thừa Đông rất lâu. Suốt từ nửa đêm đến bây giờ bị giày vò khiến anh cũng rất mệt mỏi, nhưng anh không dám ngủ. Cố Thừa Đông đang mơ mơ màng màng, nhớ tới hình ảnh không nên nhớ. Một lần Dương Cẩm Ngưng bị cảm mạo, ông nội biết được, bắt anh đang đi công tác phải về chăm vợ. Anh cũng không nỡ từ chối. Lúc trở về đã thấy cô nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Anh nhìn cô rất lâu, lúc cô an phận thì thật sự đáng yêu. Mấy tiếng sau cô mới tỉnh lại, nhìn cánh tay có một vệt tái khá to. Anh không kìm lòng được hỏi cô bị làm sao thì mới biết là do vết kim tiêm đâm vào. Anh nhẹ nhàng xoa vết bầm tím giúp cô, nhưng Dương Cẩm Ngưng lại nở nụ cười hì hì. Em muốn giữ lại, để người khác nghĩ là anh ngược đãi em. Cố Thừa Đông chợt tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn quanh một vòng, lấy lại tinh thần. Xung quanh người đứng kẻ ngồi, vừa nói chuyện với nhau, vừa hỏi y tá về bệnh tình của mình. Em muốn giữ lại, để người khác nghĩ anh ngược đãi em. Câu nói của cô vẫn vang lên ở trong đầu anh. Lúc hai người sống chung, cô thực sự vui vẻ không? Còn anh, có đối xử tốt với cô không? Có lẽ là không. Một chai nước biển đã truyền hết, Cố Thừa Đông gọi y tá đến thay bình khác. Nghệ Tuyền dù ngủ rất ngoan, không hề biết gì. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm gương mặt của con gái, giơ tay lên vuốt ve đôi má của cô bé. Lúc này Dương Cẩm Ngưng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân run lên, cảm giác như vừa từ một chỗ nào cao rơi xuống. Trở mình, Dương Cẩm Ngưng ngủ tiếp, nhưng có thể là do thói quen, cô đưa tay sờ sờ điện thoại di động để xem giờ. Bấy giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Thừa Đông. Không nghĩ nhiều, cô lập tức gọi lại. Cố Thừa Đông vốn đang lơ mơ ngủ thì bị chuông di động đánh thức. Lúc biết hai cha con họ ở bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng vô cùng lo lắng. Biết Nghệ Tuyền đã bị tiêu chảy thì cô đoán chắc là vì con bé ăn linh tinh quá nhiều. Nhưng trong điện thoại cô không nói gì thêm, nhanh chóng thay quần áo, cào cào tóc vài cái rồi lập tức ra ngoài. Ngồi trên taxi, cô không ngừng giục tài xế chạy nhanh. Cho dù trong điện thoại Cố Thừa Đông đã nói rõ ràng con gái đã không có trở ngại, nhưng cô không tận mắt nhìn thấy thì không an tâm. Đến bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng liền trông thấy cha con ngồi ôm nhau trên hành lang. Tiểu quỷ yếu ớt nằm trong lòng Cố Thừa Đông, cánh tay nhỏ bé ôm thắt lưng của anh, thoạt nhìn ngủ rất ngoan. Cố Thừa Đông mái tóc rối bù, đang nói gì đó với y tá. Từ động tác và vẻ mặt của anh, cô có thể đoán ra anh đang dặn cô y tá kia nhẹ nhàng kẻo con bé tỉnh giấc. Y tá gật đầu, Cố Thừa Đông đè chỗ tiêm để phòng máu chảy. Dương Cẩm Ngưng đứng yên tại chỗ một lúc mới đi lên phía trước. Cố Thừa Đông ngẩng đầu nhìn thấy cô. Phụ nữ đều thích trưng diện, cô cũng vậy. Nhưng mà lúc này cô đang ở trong bộ dáng tóc tai rối bù, có lẽ là do vội vàng chạy tới. Cố Thừa Đông nhếch miệng ý bảo cô qua ôm con. Dương Cẩm Ngưng khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cố Thừa Đông khẽ vận động chân mình, ngồi lâu khiến cho chân tê mỏi. Hết chương 84. Hết tập 16. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.